vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 393. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ầm, hai người va chạm một lần, sau khi lùi lại vài bước, trưởng Mai Lâm trưởng lão rốt cuộc không thể nhịn đựng được nữa, lấy điện thoại di động ra án luôn coi thường sức chiến đấu của Sở Trần, dù chỉ là âm thanh điện thoại di động, cũng không ảnh hưởng chút nào đến phát huy của hắn. Không ngờ, điện thoại lại liên tục đổ chuông. Việt Writer, VN, Mai Lâm trưởng lão vừa định ném điện thoại cho đám người hoàng gia, nhưng lại liếc nhìn ID. Người gọi, đây là đại đệ tử của hắn, Lạc Thư Hà, Mai Lâm trưởng lão trả lời điện thoại. Cuộc giao tranh tạm thời ngừng lại, Sở Trần không chủ động tấn công. Nhìn thấy cảnh này, trong tinh anh quyền quán lại nổi lên một trận náo động. Việt Writer, VN, Diệp Thiếu Hoàng trên mặt nở nụ cười. Cũng có ngày Sở Trần đã bị làm nhục, Mai Lâm trưởng lão này thật sự không đem Sở Trần vào mắt chút nào. Trước tiên trả lời điện thoại, sau đó tiếp tục thu thập Sở Trần. Vinh Đông cười lớn, nước mắt đều muốn chảy ra, cảnh tượng này xem xong cũng quá thích thú, quá vui vẻ. Nhìn xem, cho dù như vậy, Sở Trần cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đứng một bên, không dám khiêu khích Mai Lâm trưởng lão. Mọi người trong tinh anh quyền quán không khỏi ngầm nắm chặt tay, vô cùng tức giận. Hai bên vẫn đang chiến đấu, nhưng Mai Lâm trưởng lão lại đi trả lời điện thoại, không cho Sở Trần chút mặt mũi. Già mà không kính, không biết xấu hổ, Mạc Vô Ưu không nhịn được mắng. Tuy nhiên, không ai để ý rằng Mai Lâm sau khi trả lời điện thoại, nụ cười tự tin trên khuôn mặt đang dần trở nên ngưng kết. Sư phụ, ngài còn nhớ không, hơn 10 năm trước, trên núi Thái Sơn, con đã bị một đứa trẻ 10 tuổi bắt nạt. Về sau trở về bẩm báo sư phụ ngược lại đem con giáo huấn một trận. Sở Trần, chính là đứa trẻ 10 tuổi lúc trước kia, Mai Lâm trường lão cảm thấy đầu óc của mình chấn động lên, thân thể cứng nhắc, không nhúc nhích. Điện thoại không giữ vững, rơi trực tiếp xuống đất. Thái Sơn, một đứa trẻ 10 tuổi, Sở Trần. Cuối cùng thì ông cũng nhớ ra. Hơn nữa, vào thời điểm đó, ông biết rất rõ thân phận của đứa trẻ này, Mai Lâm trưởng lão bất giác rùng mình. Lúc này, Mai Lâm trưởng lão có cảm giác quá mệt mỏi, rất muốn trở về để đi ngủ. Mai Lâm trưởng lão hận mình vẫn không đủ thận trọng, lại để bản thân phạm phải một sai lầm chết người như vậy. Sở Trần, cửu huyền môn, đệ tử của người đó. Ngay cả cho hắn lá gan lớn bằng trời, cũng không dám đắc tội. Trong lĩnh vực cổ võ, địa vị của các đại phái chính thống nhìn chung phổ biến cao hơn so với kỳ môn, nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ, ví dụ, thiên hạ đệ nhất kỳ môn, cửu huyền môn, đây là sự tồn tại mà không phải một đại phái chính thống bình thường dám đắc tội, kể cả Thanh Dương phái. Lúc này, Mai Lâm trưởng lão cảm giác mình như cưỡi trên lưng hổ, như ngồi trên bàn châm nhìn Sở Trần. Từ sau khi biết thân phận Sở Trần, hắn không còn dám động thủ đối với Sở Trần. Hơn nữa, Sở Trần 10 tuổi còn có thể treo đại đệ tử của mình đánh, sau hơn 10 năm, Sở Trần hiện tại chưa chắc không mạnh bằng hắn. Cách chương.